Vô cực trưởng khống giả, chương 223, 5 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mau thả chúng ta ra, những hộ pháp như chúng ta đều có linh hồn ấn ký tại hồn điện, nếu ngươi giết chúng ta thì hồn điện ngay lập tức sẽ biết và sẽ không tha cho ngươi. Vụ hộ pháp trừng trừng nhìn Rách quát lớn. Lời này rất quen, tên thiết hộ pháp trước khi chết cũng nói với ta như vậy. Rách nhoẻn miệng cười, búng ngón tay đánh tách một cái, ngay lập tức trong không gian cầm cố của vụ hộ pháp và huyễn hộ pháp xuất hiện hai ngọn lửa vô hình u mang lục quang. A-hát, ngọn lửa chậm rãi ăn mòn dần dần linh hồn thể của hai tên hộ pháp trong sự gào thét thê thảm của họ, chỉ trong chốc lát linh hồn thể của họ đã mờ hẳn đi. Hồn điện điện chủ có thực lực như thế nào? Trả lời ta, nếu không sẽ càng đau đớn. Rách nhàn nhạt nói, huyễn hộ pháp chịu không nổi nữa, khẩn khoản nói. Đừng, ta nói. Điện chủ thần bí khó lường, đừng nói nhân hộ pháp như ta, cho dù là thiên hộ pháp cũng chưa từng được gặp qua. Toàn bộ hồn điện e rằng chỉ có các tôn lão và một vài nhân vật hùng mạnh bên ngoài mới có thể biết được thực lực của điện chủ ra sao. Các ngươi thu thập linh hồn để làm gì? Rách nhàn nhạt nói, ta không biết, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm và bắt giữ càng nhiều linh hồn càng tốt. Còn hồn điện muốn dùng làm gì thì không một người nào hiểu rõ cả. Huyễn hộ pháp vội nói, tổng bộ của hồn điện ở đâu? Ta thật sự không biết, bọn ta đều có nhiệm vụ thu thập đủ số lượng linh hồn, sau khi đủ thì đúng thời gian quay về giao nộp, nhưng chỗ đó không phải là tổng bộ. Trên đại lục có không ít các phân điện rải rác khắp nơi. Ta chính là tới đó để trả nhiệm vụ, ngươi biết mấy cái phân điện, chỉ một cái, nhân hộ pháp như ta chỉ biết được một, địa hộ pháp thì biết hai, thiên hộ pháp thì biết ba. Cái ngươi biết nằm ở đâu, nói ra nếu không sẽ giống như tên vụ hộ pháp này. Rách vừa nói vừa gia tăng thêm liều lượng vẫn lạc tâm viêm, vụ hộ pháp hét lên thảm thiết trong chốc lát đã bị đốt thành hư vô. Huyễn hộ pháp thấy tình trạng của vụ hộ pháp thì vô cùng sợ hãi, lập tức có gì đều khai ra hết. Ta chỉ biết một cái phân điện nằm ở khe thiên táng, ngay biên giới giữa trung tâm đại lục với đế quốc thiên tâm. Rất tốt, ngươi hãy theo vụ hộ pháp cho có bạn. Rách mỉm cười, phất tay một cái, vẫn lạc tâm viêm bùng lên dữ dội, chỉ chốc lát huyễn hộ pháp cũng bị đốt thành hư không. Tên huyễn hộ pháp này từng đến đại đường thám thính, nếu để cho hắn sống thì đại đường chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy hai tên hộ pháp hồn điện bị giết chết, đám người gia hình thiên, pháp mã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ biết kể từ bây giờ Hắc Phong Môn đã trở thành bá chủ của vùng Tây Bắc đại lục này. Thấy vẻ mặt của gia hình thiên biến hóa, Rách mỉm cười, nhàn nhạt nói. Gia lão, quân đội của ba đế quốc đã bị diệt, ta nghĩ ông biết rõ nên làm gì lúc này chứ? Tại hạ đương nhiên hiểu ý môn chủ, Gia Mã đế quốc sẽ ngay lập tức xuất quân đánh chiếm ba đế quốc này, ba tông phái lớn của ba đế quốc này cũng sẽ bị tiêu diệt, từ nay Hắc Phong Môn sẽ là bá chủ nơi này. Gia Hình Thiên gật đầu, ôn tồn nói. Ha ha ha, không hổ là gia lão, rất nhanh nhạy. Hải lão, Huyết Vũ, hai người hãy dẫn đệ tử Hắc Phong Môn theo hỗ trợ gia lão tiêu diệt ba đế quốc này. Rách hướng Hải Ba Đông và vỗ vỗ đầu Huyết Vũ cười nói. Dạ tuân lệnh môn chủ. Dạ chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Tam đế quốc vùng Tây Bắc đại lục là Xuất Vân đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc, Mộ Lan đế quốc đều bị đại quân Gia Mã đế quốc tiêu diệt sạch sẽ, vùng lãnh thổ của ba đế quốc này sáp nhập vào lãnh thổ Gia Mã đế quốc. Vị trí trụ sở của Vạn Hạt Môn, Lạc Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc đều bị đệ tử Hắc Phong Mông đánh chiếm, 3 tông phái chính thức bị xóa tên. Rách đã đi một chuyến đến Xà Nhân Bộ Lạc để hỏi cưới nữ vương Mỹ Đỗ Toa, đám trưởng lão dưới uy áp của Rách đều gật đầu đồng ý hôn sự của hai người. Lễ thành hôn của Rách và Mỹ Đỗ Toa Tiểu Y Tiên diễn ra long trọng tại Hắc Phong Môn, tất cả các thế lực lớn nhỏ của Tây Bắc Đại Lục đều kéo nhau đến chúc mừng. 5 năm thời gian chậm rãi trôi qua tại trung tâm quảng trường, kinh thành Trường An, đế quốc Đại Đường. Trên quảng trường rộng lớn lúc này đang chật ních người xếp hàng, tại trung tâm quảng trường là một bệ đá tam cấp, phía trên bệ đá là một không gian trùng động hình cầu, đường kính khoảng chừng 10 trượng, bên trong hình cầu, không gian chi lực xoay tròn theo hình xoắn ốc, làm cho người nhìn có cảm giác như bị hút vào. Bên dưới bệ tam cấp, ở hai bên đứng đầy cảnh vệ mặc sắc phục màu xanh, tay cầm súng AK-45, người nào cũng vẻ mặt băng lãnh, vô cùng nghiêm nghị. Người kế tiếp, tên lính cảnh vệ lớn tiếng gọi, ngay lập tức một lão giả dắt theo một xe hàng đầy ắp tiến tới. Xuất trình hộ chiếu và vé vào không gian trùng động, tên cảnh vệ lớn tiếng nói. Dạ đây thưa công an đại nhân, lão giả cung kính từ trong túi áo lấy ra một cuốn sách nhỏ màu vàng kim và tấm vé rồi đưa cho tên cảnh vệ. Trình Đại Dũng, ông qua đấu khí đại lục để làm gì? Tên cảnh vệ xem hộ chiếu ông lão rồi nói. Dạ thưa đại nhân, Thảo Dân là thương buôn, như đại nhân thấy, Thảo Dân mang hàng qua đại lục đấu khí để buôn bán. Ông lão tên Trình Đại Dũng nói, đi chỉ có một mình, tên cảnh vệ nghi hoặc hỏi. Dạ vâng thưa đại nhân, mau xuất trình phiếu kiểm hàng. Tên cảnh vệ ánh mắt kỳ dị nhìn Trình Đại Dũng, sau đó nhàn nhạt nói. Dạ đây thưa đại nhân, ông lão tên Trình Đại Dũng đưa ra tờ giấy liệt kê chi chít các loại hàng hóa và có đóng mộc đỏ. Xà phòng, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, nước hoa. Các mặt hàng này hợp lệ, được phép qua. Tên cảnh vệ vừa nói vừa đóng dấu đỏ vào hộ chiếu của Trình Đại Dũng rồi đưa lại cho ông lão, sau đó nhìn cũng không nhìn, phất tay ra hiệu ông lão đi tới. Cảm ơn đại nhân, Trình Đại Dũng cúi đầu chào sau đó dẫn theo xe ngựa đi thẳng tới bậc tam cấp tiến vào một con tàu đáy bằng lớn, rộng khoảng 8 mét, đang lơ lửng trong không gian trùng động. Trên tàu lúc này cũng đã gần đầy người và hàng hóa, sau khi tìm được vị trí đặt xe hàng thích hợp, Trình Đại Dũng mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng trên thân tàu theo kinh nghiệm của bạn bè đi trước, lão biết thời gian theo không gian trùng động đến đấu khí đại lục phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ, nếu đi bằng máy bay thì mất tới 8 ngày. Ông đi buôn hàng hả? Một gã trung niên ngồi bên cạnh Trình Đại Dũng ôn tồn nói. Đúng vậy, tại Gia Mã Đế Quốc mấy mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc cá nhân này nghe nói rất có giá, tôi cũng tranh thủ kiếm chút ít. Trình Đại Dũng chùi mồ hôi trên trán, cười nói. Ông đi buôn hàng mà đi có một mình, sao không mướn một vị đấu khí sư hộ tống? Gã trung niên nghiêm túc nói. Tôi cũng muốn mướn lắm chứ, nhưng mấy vị đấu khí sư chi phí mướn quá cao, mỗi ngày tới 2.000 kim tệ tôi không bỏ ra nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mướn tôi đi tôi cũng là lục tinh đấu sư, mỗi ngày 1.000 kim tệ thôi, ông bao ăn uống. Tôi sẽ hộ tống đến khi ông lên tàu quay về đại đường, thấy sao? Gã trung niên cười cười, vừa nói vừa vận lên đấu khí toàn thân. Thấy Trình Đại Dũng trầm ngâm suy nghĩ thì gã trung niên cười nói. Còn do dự, đấu khí đại lục cường giả như mây, yêu thú bạt ngàn, người thường như ông mà muốn phiêu lưu thì chỉ có nước chết, không bị yêu thú ăn thì cũng bị đám rong binh đoàn giết người cướp của. Trình Đại Dũng nghe vậy thì thoáng hoảng sợ, gật đầu nói. Được rồi, tôi đồng ý cách trương.